Chương 1369, Hoàng Tốt Tử. Tiến vào truyền tống trận một trận giả thoáng cảm giác về sau, chân mới rốt cục can tâm, Chu Phàm bọn hắn thói quen thần tốc quét một vòng bốn phía, lúc này mới phát hiện bọn hắn bị truyền tống vào một cái trong rừng cây. Trong rừng cây có một chút cấp bậc không cao quái dị, phát hiện Chu Phàm bọn hắn tồn tại, hướng bọn hắn đánh tới. Đơn giản thu thập những thứ này quái dị về sau, đám người theo trong rừng cây đi ra, thương lượng một chút, liền tứ tán ra, một lát sau, tập hợp một chỗ, thông qua chung quanh địa hình, xác nhận bọn hắn cũng không có rất trễ hướng truyền tống phương vị. Xác nhận điểm ấy về sau, xuất ra địa đồ nhìn một chút, lúc này mới hướng Chu Phàm thiết định lộ tuyến mà đi. Dù cho mượn Thương Đông đạo thành truyền tống trận, bọn hắn khoảng cách Hàn Bắc đạo chân chính biên giới còn có một cự ly không nhỏ. Ít nhất phải tốn 5 ngày thời gian mới có thể tiến nhập Hàn Bắc đạo. Không thể không nói, Đại Ngụy quốc thổ thực tế quá bao la, giống như Chu Phàm vì chiếu cố trong mọi người chậm nhất khi ốm, cũng không có thi triển quá nhanh thân pháp, nhưng bọn hắn ở trên vùng hoang dã chạy tốc độ cũng không tính chậm. Bọn hắn thường thường chạy một đoạn liền nghỉ một đoạn, dừng lại nghỉ ngơi khôi phục chân khí. Kỳ thật nếu là Chu Phàm một người không ngừng thuấn gì, đương nhiên sẽ nhanh rất nhiều, bất quá liền tính mang theo Đô Nê bọn hắn, thời gian cũng là đầy đủ. Hơn nữa hắn với tư cách đám người cố chủ đúng vậy, cố chủ, trước mắt hắn cùng Đô Nê bọn hắn quan hệ liền là cố chủ cùng công nhân làm thuê thuê quan hệ, mà không phải chúa công cùng trung thành thuộc hạ quan hệ, nếu là thật có sinh tử nguy hiểm, nếu có thể đi đoán chừng sẽ lưu lại QNZ không có mấy cái. Chu Phàm đã không hy vọng xa vời, Đỗ Nê những thiên tài này sẽ vì hắn liều chết hiệu mệnh, có thế xem ở phong phú thủ lao phân thượng không phản bội hắn liền tốt. Thoại bản tiểu thuyết loại kia lòng son dạ sắt, có thế tùy thời làm nhân vật chính nỗ lực tính mệnh thuộc hạ thực tế là quá ít. Hắn chỉ ở khỉ ốm trên thân thấy được khả năng này, nhưng khỉ ốm thực lực thiên phú so với Đỗ Nê bọn hắn vẫn là có khoảng cách. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn 8 người cùng một chỗ đi hát thủy đô hộ phủ. Trong nội tâm cũng là Tô Nở Lơ Y trước hiểu một cái nghi ca cơ hở. Dù cho trước kia từng có tiếp xúc, nhưng nói hết sức quen thuộc, vậy khẳng định là không có. Nếu là ngay cả mình thuộc hạ đều không có hoàn toàn hiểu, vậy hắn cái này đại đô hộ còn chưa lên đảm nhiệm liền nên từ đảm nhiệm, dù sao liền nên như thế nào an bài vị trí của bọn hắn đều không thể làm được, nói thế nào quản lý một cái phức tạp như vậy lãnh địa theo hắn cái này nửa ngày quan sát xuống tới. Cuối cùng đối với mình mời chào 7 cái thuộc hạ có hiểu một chút, nhưng hắn trong nội tâm đối với mình quyết định bắt đầu sinh ra hoài nghi. Tốn như thế lớn đại giới tìm bọn hắn tới thật đáng giá không? Hậu thập tam kiếm còn không có nhìn thấy cái bóng. Một phần vạn bọn hắn đến Hắc Thủy Đô hộ phủ về sau, hậu thập tam kiếm một năm nửa năm mới đến Chu Phàm không dám nghĩ tới. Chíu Thâm Thâm cùng mọi người không hợp nhau, nghỉ ngơi lúc chỉ là cùng Áo Công Công ngồi cùng một chỗ. Áo Công Công nói chuyện, hắn cũng chỉ là ân một tiếng đáp lại. Chíu Thâm Thâm chỉ thích hợp làm sông pha chiến đấu tiên phong, không đảm đương nổi mang binh đánh giặc tướng soái. Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú quan hệ thân mật nhất, nhưng Dạ Lai Thiên Hương bởi vì thất tình cả ngày thất thần hoảng hốt, Hùng Phi Tú liền là một đứa bé, thật có thể đảm nhận trách nhiệm sao? Đố Nê người đọc sách, học rộng tài cao, nhưng si mê thi từ nghiên cứu, vừa nghỉ ngơi liền lấy những vấn đề này đến phiền Chu Phàm. Chu Phàm bị hắn quấn lấy đầu đau, đây chính là một cái con mọt sách. Thư sinh tạo phản 10 năm không thành. Ôn Hiểu là một cái quái gở tính cách, cả ngày tại cúi đầu nhìn chính mình băng vải bay ra ngoài côn trùng, có người tìm hắn nói chuyện hắn sẽ trả lời, nhưng cho tới bây giờ không chủ động. Trương Lý Tiểu Hồ nhìn ngược lại là không có vấn đề gì lớn, nhưng há miệng liền là tiền ngậm miệng liền là tiền. Chu Phàm quyết định đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, trong phủ dự toán tuyệt đối không thể trải qua Trương Lý Tiểu Hồ tay, một phần vạn Trương Lý Tiểu Hồ một hạch toán. Cảm thấy lấy tiền chạy trốn so đi theo hắn có lời, khẳng định sẽ không chút do dự mang theo khoản tiền chạy. Khi ốm cả ngày vui mừng a, cùng ai cũng rất dễ nói chuyện, nhưng hắn đầu góc xoay chuyển chậm. Chu Phàm quan sát đến chính mình thuê tới những người này, hắn cố nén che mặt xúc động, cảm thấy mình quyết định ban đầu hay là quá gấp. Nhưng sự tình không làm đều làm, hắn hiện tại hối hận cũng vô dụng, nếu là hắn hô to một tiếng nói ta không cần các ngươi trở về đi. Hắn đoán chừng sẽ bị đánh chết. Chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể tạo được nên có tác dụng. May mắn là thù lao vấn đề không khó giải quyết. Chỉ cần an bài vị trí cho bọn hắn, quan gia sẽ thanh toán một bộ phận. Thư viện bên kia QNZ hứa hẹn thay hắn ra một bộ phận. Hắn chỉ cần ra nho nhỏ một bộ phận là được rồi, không đến mức thương cân động cốt. Hiện tại vốn là giữa hè thời tiết, nhưng càng là hướng Bắc, thì càng vô pháp cảm nhận được giữa hè nóng bức. Chu Phàm bọn hắn giống như theo giữa hè tiến vào cuối thu thời kỳ, cảm nhận được cuối thu cao y chu nở dê loa y kia rét lạnh. Cái này khiến cho bọn hắn minh bạch, bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Hàn Bắc Đạo. Hàn Bắc Đạo quanh năm khí nhiệt độ thấp, có nhiều chỗ hiện tại liền đã tuyết rơi. Ba ngày sau, bọn hắn thấy được một tòa nhìn như kéo dài không dứt màu da cam dãy núi. Dãy núi sở dĩ là màu da cam, đó là bởi vì cái này dãy núi chín thành thảm thực vật đều là một loại tên là hoàng tốt tử cây cao. Hoàng tốt tử hình quạt la cây vàng nhạt, liền tựa như đem toàn bộ dãy núi nhuộm thành màu da cam. Bởi vì thừa thái cây hoàng tốt tử lại được xưng là hoàng tốt tử sơn. Hoàng tốt tử sơn sinh hoạt không ít quái dị, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không tính cao. Đỗ Nê liếc nhìn trong tay du ký giới thiệu trước mặt Hoàng Tốt Tử Sơn. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này, lại đi một đến hai ngày thời gian, liền xem như tiến vào Hàn Bắc Đạo vực. Ôn Hiểu bình tĩnh nói, thật sự là dài dằng dặc lữ trình, Hàn Bắc Đạo có lẽ sẽ tồn tại một chút thú vị chưa hề bị phát hiện côn trùng. Đi thôi, đều cẩn thận một chút. Chu Phàm nói, những người còn lại đều là thận trọng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Trước đó được đến bất luận cái gì địa vực tin tức đều chỉ có thể dùng làm một loại tham khảo. Hoang dã thay đổi trong nháy mắt, Hoàng Tốt Tử Sơn nói không chừng sớm đã biến thành 10 phần nguy hiểm địa phương. Đương nhiên lộ tuyến của bọn hắn cũng chưa hẳn liền muốn theo Hoàng Tốt Tử Sơn xuyên qua, nhưng theo Hoàng Tốt Tử Sơn xuyên qua là gần nhất một con đường dẫn. Bất quá nếu là thực tế không được, bọn hắn cũng có thể lui về đến, khác đổi một con đường tiến lên. Đám người đi vào dãy núi bên trong. Chân đạp có chút xốp dày đặc phát hủ lá khô. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút quái dị, đám người cũng là có thế tránh liền tránh. Dù sao bọn hắn không phải tiến vào hoang dã săn giết quái dị, nhiệm vụ chủ yếu là gấp rút lên đường. Màu da cam cây hoàng tốt tử giống như một đoàn thiêu đốt minh hỏa, cùng lệnh thời tiết tạo thành kỳ lạ so sánh. Nơi này thật đúng là xinh đẹp. Dạ Lai Thiên Hương nhẹ nói, trong nội tâm nàng si ngốc muốn là Lý Tỷ Tỷ cu nở dê tại vậy nhất định càng tốt hơn. Dạ Lai Thiên Hương bên cạnh Hùng Phi Tú gãi đầu một cái, nàng ngược lại là cảm thấy cũng không thế nào. Chu Huynh, như thế lịch sự tao nhã cảnh sắc, còn có thi hứng đại phát, muốn làm thơ một bài Đô Nê một mặt cao hứng hỏi. Chu Phàm nhìn xem ánh vào trong mắt màu da cam lá cây, hắn lắc đầu, không có thơ cảm giác. Đô Nê ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng nghĩ đến một bài thơ, niệm đi ra còn xin Chu Huynh hiệu đính. Nói xong Đỗ Nê liền niệm một bài miêu tả Hoàng Tốt Tử Sơn tả cảnh thơ, niệm xong sau một mặt chờ mong nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm làm bộ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói, không tệ không tệ, rất tốt rất tốt. Đỗ Nê mặt lập tức sụp đổ đi xuống, hắn thở dài, đó chính là không tốt. Chu Phàm đang muốn nói mấy câu an ủi một cái Đỗ Nê, nhưng khỉ ốm khẽ ồ lên một tiếng nói, các ngươi mau nhìn bên trái. Đội ngũ một số người đều phân phối một chút cảnh giới tiểu nhiệm vụ, khỉ ốm phụ trách liền là bên trái. Đám người không còn nói chuyện thiếm, vội vàng đi phía trái mới nhìn lại. Bọn hắn thấy được một cái hũ lớn.